Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, cho nên trương là có công nên được lợi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã xử lý được cái chuyện của Thần Tú rồi. Và Thần Tú bây giờ thì sẽ đến Bỉ Ngạn Tự, còn Phương Hành quay về thì sẽ trả thù và đòi lại lãnh thổ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì có thể diễn ra. Biết bao nhiêu đạo thống tông môn bình thường thậm chí không có tư cách tiến vào Bách Đoạn Sơn tranh chấp, chỉ có thể ở bên ngoài chém giết mà tranh cướp. Có thể vào Bách Đoạn Sơn, có thế lực nào mà không là hùng chấn một phương, vang danh thiên hạ? Đương nhiên, tuy như vậy, xu thế phát triển địa bàn của Viên gia cũng đã bị ngăn chặn. Lúc này đừng nói một ngọn núi, cho dù một thung lũng cũng không dễ đoạt nữa. Trong Bách Đoạn Sơn bây giờ tấc đất tấc vàng, dù hắn là một trong trung vực tứ đại công tử, lúc này muốn chia sẻ một tấc lãnh địa của người khác cũng sẽ có người tìm hắn liều mạng. Có thể nói lúc đó Phương Hành chiếm 10 ngọn núi, mãi đến hiện tại mới coi như thể hiện ra giá trị thực sự, có thể nói là vô giá. Trong Bách Đoạn Sơn lấy được một mảnh nhỏ cũng có thể đổi lấy một tiểu quốc nhân khẩu cả trăm vạn. Nếu nói như vậy thì e là không dễ cướp. Tuy Kim Ô gan to bằng trời nhưng cũng không lỗ mãng, nghe xong lời này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình đã phát hiện đến mức độ này thì xác thực là không dễ đoạt. Nếu như ra tay với tu sĩ Thần Châu, không nói sẽ gặp phải chống cự như thế nào, sẽ xúc động tâm lý mâu thuẫn của tu sĩ Thần Châu, sợ là sẽ phạm vào chúng nộ. Mà nếu ra tay với tu sĩ Tịnh Thổ, đám người Nhân Mã tộc, Thất Nhãn tộc đều ở bên kia, không biết bọn họ sẽ dùng phương pháp gì, cùng với Hồng Hoang dị chủng trong Ma Huyên kết thành đồng minh, thế lực ẩn ẩn không thua gì Thần Châu. Hiện tại qua đó ngạnh công, trên căn bản chính là tự sát. Vậy thì làm sao bây giờ? Đại Tuyết Sơn chúng ta và Yêu Địa Thái Cổ Đạo không thể một tia cơ duyên cũng không được chia chứ. Lại không nói quãng thời gian này chúng ta kéo gần 4 phần 10 lực lượng của tu sĩ Ma Châu, đã giảm bớt áp lực cho các tu sĩ Thần Châu, lúc này mới để bọn họ tranh đoạt được 6 phần 10 lãnh địa của Bách Đoạn Sơn. Chỉ nói Phỉ Lão Đại, hắn từ đầu đã lập đại công, địa lợi của Thái Âm Hà, tất cả đều do hắn quyết định, hiện tại ngay cả một chút địa bàn cũng không có. Tặng cho Đại Tuyết Sơn 3 ngọn núi cũng bị người ta cướp. Bây giờ thì đi nơi nào mà nói lý đây? Lệ Anh mở miệng, một bộ nóng lòng muốn thử. Hắn và đám người Đại Kim Ô đều thu được lục đạo truyền thừa, mà loại truyền thừa kia thậm chí đã vượt qua phạm chủ của thần quyết, hầu như đạt tới tiên điển trí cao của Thần Châu. Không nói tu hành đến cuối sẽ có thành tựu cỡ nào, chỉ nói hiện tại thực lực đã tăng rất mạnh, rất muốn tìm người để thử tay nghề, chỉ e là thiên hạ không loạn. Biết ngươi đạt được Quỷ Vương Thánh Điển, nhưng tu vi quá nông cạn, không nên cùng người ta động thủ. Lệ Hồng Y chừng Lệ Anh một cái lạnh lùng la dày. Lệ Anh nghe xong không dám nói lời nào. Hắn được truyền thừa tên Quỷ Vương Thánh Khúc, Lệ Hồng Y đạt được là Địa Ngục Chấn Vương Kinh, vừa vặn khắc chế hắn, làm cho hắn càng ngày càng sợ tỉ tỉ. Các tù sĩ thấy vậy cũng không nhịn được cảm giác buồn cười, có điều tâm trạng rõ ràng. Kỳ thực là Lệ Anh nói không sai. Quãng thời gian này các tu sĩ Đại Tuyết Sơn và Yêu Địa đã giúp Phương Hành tham dự Phật tử chi tranh, tối thiểu đã kéo gần 40% lực lượng của Tịnh Thổ. Cũng bởi như vậy mà tu sĩ Thần Châu mới dễ như ăn cháo, đoạt được gần 6 phần 10 lãnh địa của Bách Đoạn Sơn. Bằng không lực lượng song phương ngang nhau, Ma Châu lại có Hồng Hoang dị chủng tương trợ, e là trên toàn diện sẽ không thua cho Thần Châu, bọn họ cũng sẽ không giành được nhiều lãnh địa như vậy. Nhưng bọn họ đầu tiên là vì trợ giúp Kim Ô, sau đó lại vì Phương Hành mà dẫn đến hết thảy chân truyền đều không có ở Bách Đoạn Sơn để chiếm một phần lãnh địa. Nguyên bản Phương Hành phân cho bọn hắn 3 ngọn núi cũng bị người ta chia cắt, hiện tại có thể coi là hai tay trống trơn. Mà Yêu Địa Thái Cổ Đạo thì do đám người Hổ Tiên Cơ khổ sở chiếm được một ngọn núi, hiện tại đám người Tim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Không Không Nhi trở lại. Lấy tính tình của Hổ Tiên Cơ thì nhất định không muốn chia lợi ích cho họ, bởi vậy họ cũng lười trở lại. Hiện tại họ xem như là châu chấu trên một sợi dây thừng, coi như là có vinh thì cùng vinh, mà có nhục thì cùng nhục. Thực coi là bảo bối sao? Phương Hành nghe xong cũng cười lạnh, lấy tính tình của hắn coi như không đề cập tới thù hận với Phủ Tô Công Tử, thì cũng không thể để các tu sĩ Yêu Địa và đệ tử Đại Tuyết Sơn vì mình mà không chiếm được một phần cơ duyên nào. Trong lòng bắt đầu cân nhắc, sau một lát hắn như nghĩ tới điều gì, nhếch miệng nở nụ cười. Có điều đoạt đồ vật của tiểu gia, sao có thể không phun ra được? Ngạch, làm thế nào để bọn họ phun ra? Nghe Phương Hành nói mọi người đều có chút choáng váng. Phương Hành đứng lên, khí thế dâng trào nói, ta đi nói lý với bọn hắn. Chuyện như vậy người tới tìm ai nói lý chứ? Phương Hành nói để cho đệ tử Yêu Địa và Đại Tuyết Sơn sững sờ. Coi như Phương Hành quân công số 1, bọn họ dẫn ra 4 phần 10 tu sĩ Tịnh Thổ cũng coi như lập công, nhưng ở trước mắt là lợi ích thì ai lại đi nói lý với ngươi? Then chốt là nhìn dáng dấp kia của Phương Hành lại không phải đùa giỡn, càng để cho bọn họ có chút không rõ. Chẳng lẽ anh thực sự dự định đi nói lý mà không trực tiếp động thủ sao? Phải biết tuy bọn hắn đều đạt được tạo hóa, thực lực có thể nói mạnh chưa từng có, cao thủ như mây, nhưng dù sao đạt được tạo hóa vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết, thực lực cũng không phải là tăng nhanh như gió. Bây giờ đối kháng với thần châu bền chắc như sắt thép, e là cũng ngã chổng vó thôi. Có điều nhìn Phương Hành chắp hai tay sau lưng hưng phấn xông ra ngoài, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Nói thật, dù cho Phương Hành lại làm ra cử động ghê gớm như thế nào, nhưng cái tính tình kia thì vẫn luôn để cho người ta không thể yên lòng được. Mà lúc này khu vực Thần Châu trên một đỉnh núi thình lình đặt một hành cung. Trong hành cung các đạo tử, thần tử của Thần Châu ngồi xếp bằng, ở trên thềm ngọc thì bày 10 cái bồ đoàn, rõ ràng là vị trí tôn quý nhất trong hành cung. Trung vực Viên Gia Phủ Tô Công Tử và Trấn Uyên Bộ Hồng Anh Tướng Quân đều có vị trí, ngoài ra còn ngồi 5-6 người, chống ra 2-3 vị trí. Các vị đạo hữu đều đã đến đủ, có chuyện gì cứ thương lượng, ta xem là có thể bắt đầu. Các tu sĩ lặng lặng ngồi một lát, thấy thanh đàn hương đã cháy hết. Triệu Hồng Anh Tướng Quân mở mắt nhẹ giọng nói. Không nói Phủ Diêu Công Tử cũng sẽ tới sau, vì sao lại chậm chạp không thấy tăm hơi. Trong cung điện một nam tử mặc đạo bào nhìn về phía bồ đoàn trống cau mày nói. Còn có Ly Hận Thiên Thanh Linh Tiên Tử, Phụng Thiên Đạo Cố Đạo Nhân, Thiên Cơ Cung Ngọc Cơ Tử Chân Nhân cũng không có mặt. Chúng ta thường nghị ra kết quả được sau. Thanh Linh từ trước tới giờ độc hành, 3 ngày trước đã mất tích. Ngay cả đệ tử Ly Hận Thiên cũng không biết đi đâu, không cần phải chờ nàng. Cố Đạo Nhân thì cùng với Ma Châu Lạc Đông Hoa có thủ cũ, có người nói ước chiến ở đâu đó không có tin tức. Ngọc Cơ Cung Ngọc Cơ Tử thì vẫn ở Trung Bộ Ma Uyên để thôi diễn thiên tượng, chỉ ít phải 7 ngày nữa mới có thể hoàn thành thôi diễn. Còn Phù Diêu Công Tử, Hồng Anh Tướng Quân nói đến chỗ này nhìn về phía một cô gái mặc áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cười khổ nói. Phù Diêu Công Tử nói là một đám người chen trong Ma Uyên cướp đoạt tạo hóa gì đó quá vô vị, cho nên nửa đường tránh đi, chạy tới Bắc Hải để học đàn. Có điều Phù Diêu Cung Mạc Sầu Tiên Tử thay hắn tới thì cũng giống thôi. Chạy đến Bắc Hải học đàn. Nghe xong lời của Hồng Anh Tướng Quân, một đám tu sĩ đều cảm giác được bất đắc dĩ. Ở trong mắt họ, Phù Diêu Công Tử tự nhiên là nhân vật hết sức quan trọng. Trong mấy ngày này một mực cũng đang chờ đợi hắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới là đợi tới 5 ngày, cuối cùng không đợi được hắn đến. Đường đường cơ duyên huyền quan rơi ở đây, hắn dĩ nhiên lại cảm thấy vô vị, chạy đi Bắc Hải học đàn. Điều này cũng quá không còn gì để nói. Hơn nữa Phù Diêu Cung địa vị cỡ nào, một cô gái có thể thay thế sao? Thiên hạ ai mà không biết nữ đệ tử Phù Diêu Cung căn bản trời sinh chỉ làm thị thiếp. Nhưng mà Viên Gia Phù Tố Công Tử nghe vậy lại nở nụ cười. Chư vị có khả năng không biết, Mặc Sầu Tiên Tử không thể so với thường nhân. Thiên địa đại thế đã biến, Phù Diêu Cung thứ tiêu đổ thành nhân sớm. Vị trí thánh nữ cũng sẽ sớm quyết định. Mặc Sầu Tiên Tử là ứng viên thánh nữ đời tiếp theo của Phù Diêu Cung. Nàng bây giờ đại khái cách vị trí thánh nữ chỉ kém một cái danh phận mà thôi. Thánh nữ? Nghe xong lời này các tu sĩ đều ngẩn ra, có một loại cảm giác nổi lòng tôn kính. Thánh nữ của Phủ Diêu Cung và đệ tử bình thường, địa vị có thể nói là cách biệt quá xa, một trời một đất. Vị trí thánh nữ có thể ngang hàng thiếu tư đồ. Nếu thật như vậy thì Mặc Sầu Tiên Tử đại biểu Phủ Diêu Cung tham gia đại hội, về thân phận là không kém. Như vậy cũng được. Nam tử mặc tinh thần đạo bào mở miệng. Hôm nay ta đến chỉ muốn hỏi chư vị, chúng ta còn dự định tiếp tục công kích Ma Châu hay không? Nghe hắn nói, trái tim các tù sĩ đều rùng mình, đồng thời trầm mặc lại. Hồng Anh Tướng Quân cũng chỉ nhẹ gật đầu. Những đạo hữu khác có kiến giải gì không? Một người mở miệng nói, ý của ta là có thể thu binh. Tu sĩ Ma Châu và Hồng Hoàng Dị Chủng liên thủ thế lớn, không thể khinh thường. Hơn nữa chúng ta có thám tử hồi báo nói là tu sĩ Ma Châu mấy ngày nay bỗng nhiên tăng cường. Tựa hồ là mấy cổ tộc không ở tiền tuyến đồng thời trở về. Thế lực đã không phải là ngày trước có thể so sánh. Hơn nữa Bách Đoạn Sơn trăm tòa sơn mạch hiện tại đã có 58 tòa, rơi vào túi Thần Châu, đã đạt tới giới hạn của tu sĩ Ma Châu. Nếu như làm quá gấp chỉ sợ bọn chúng sẽ liều mạng, phần tổn thất này không thể xem thường. Nào có cái gì là cực hạn? Nam tử mặc tinh thần đạo bào cười nói. Cơ duyên này cực kỳ to lớn, vốn tất cả nên là của Thần Châu chúng ta, chỉ là bị tu sĩ Ma Châu kia chơi âm mưu quỷ kế phá hủy đại trận, lúc này mới giáng lâm Ma Uyên mà thôi. Ta xem ra nên là đoạt lại toàn bộ, một ngọn núi cũng không chừa cho bọn họ, đả kích những tên nhãi con kia, bớt hung hăng kiêu ngạo đi, để bọn họ biết Thần Châu chúng ta không phải dễ trêu. Trừ ác là phải đổ máu, tạo hóa ngày ở trước mắt, ngươi cam tâm để cho đệ tử môn phái mình đi chịu chết sao? Có người lời lẽ vô tình cười lạnh, cố ý châm chọc. Ta chỉ là không cam lòng, càng không cam tâm Đại Hoàng Sơn chúng ta một ngọn núi cũng không chiếm được. Người nói chuyện lúc trước nổi trận lôi đình, Dựa vào cái gì? Các ngươi từng người đến sớm, đoạt lãnh địa bỏ vào túi, nhưng Đại Hoàng Sơn chúng ta chỉ vì thay các thánh nhân thủ vệ phù trận ở cực bắc, khi tới Ma Uyên chỉ có thể hai tay trống trơn. Ngày hôm nay ta để lời lại chỗ này, hoặc là các ngươi nhường ra ba ngọn núi cho Đại Hoàng Sơn ta, hoặc là giúp Đại Hoàng Sơn ta chút sức lực, cùng với Ma Châu khai chiến, đoạt được lãnh địa đều coi như của Đại Hoàng Sơn ta. Chư vị đồng đạo, đề nghị này có gì không ổn không? Trong đại điện có người cười lạnh nhưng không ai mở miệng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đại Hoang Sơn tới chậm, một ngọn núi cũng không chiếm được, trong lòng tự nhiên không cam. Chỉ có điều bây giờ phần lớn đạo thống đã chiếm được lãnh địa, nếu như muốn bọn họ giao ra ai mà cam tâm. Mà nếu không muốn bọn họ xuất binh giúp đỡ Đại Hoang Sơn và Ma Châu khai chiến, chảy máu chết vì Đại Hoang Sơn cướp địa bàn thì trong lòng cũng không muốn. Dù sao trong mắt một vài người tin tưởng cục diện bây giờ gần như đã định. Thực lực tu sĩ Ma Châu chỉ hơi yếu hơn Thần Châu một chút, không phải bên này có thể hoàn toàn áp chế bên kia. Càng mấu chốt họ đã ký kết khế ước với Hồng Hoang dị chủng, song phương liên thủ càng thêm khó chơi. Trước đây tu sĩ Thần Châu có thể một lần đoạt được 58 ngọn núi là bởi vì phần lớn tu sĩ Ma Châu không ở tiền tuyến, mượn cơ hội công kích mà thôi. Bây giờ nghe nói đám tu sĩ Ma Châu kia đã trở về, hơn nữa trước đây trong lòng tu sĩ Ma Châu đều tức lộn ruột, hiện tại lại đi chọc bọn họ, e là sẽ gợi ra sự phẫn nộ chúng tu Ma Châu, liều đến lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều người được lợi ích muốn cầu ổn, như những người chưa được lợi ích hoặc là không hài lòng với lãnh địa trong tay thì không cam tâm. Lợi dụng Đại Hoang Sơn dẫn đầu mà tranh chấp không ngớt, cộng thêm Đại Hoang Sơn cũng không phải người vô danh, chính là đại tông ở Thần Châu Tây Vực, trong tông có độ kiếp cảnh ảnh hưởng rất lớn, bọn họ không hài lòng, đạo thống Thần Châu thực sự không dám không nhìn, chỉ có thể đầy cãi cọ. Chư vị không nên cười gằn, cũng không nên coi đây là việc không to tát. Ngày hôm nay Đại Hoàng Sơn ta nói rõ ràng, đối với kết quả phân phối hiện tại, Đại Hoàng Sơn ta rất không vừa ý, cũng tuyệt đối không đồng ý. Nếu chư vị không cân nhắc đề nghị của ta, vậy đừng trách Đại Hoàng Sơn ta tự tay đoạt đồ vật nên có được. Nếu có người dị nghị, vậy thì trực tiếp đánh tới trước mặt thánh nhân. Ta không tin là Đại Hoàng Sơn ta phòng thủ mất trận qua công, kết quả lại rơi vào là không thu hoạch được gì. Thánh nhân quyết sẽ không mặc kệ, không hỏi. Nam tử mặc tinh thần đạo bào lạnh lùng bỏ lại một câu, liền khoanh tay ngồi đó không lên tiếng nữa. Xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại, trong lòng rõ ràng đây là Đại Hoàng Sơn hạ tối hậu thư, tự mình ra tay cầm lại đồ vật nên có được ư? Làm sao mà cầm, còn không phải cá lớn nuốt cá bé sao? Đại Hoàng Sơn nói rõ thái độ, bọn họ dự định nếu hôm nay không chiếm được một kết quả sẽ lập tức không phân địch ta, trực tiếp tiến công vào đạo thống Thần Châu khác để cướp đoạt lãnh địa. Một khi rút dây động rừng, lãnh địa Thần Châu sẽ đại loạn, người người tự chiến, sẽ không cách nào đồng tâm hiệp lực đối phó tu sĩ Ma Châu, không chừng sẽ làm cho người ta có cơ hội lật bàn. Đại Hoang Sơn cũng là một đạo thống lớn ở Thần Châu Tây Vực, cùng với Côn Luân Giao Chỉ có quan hệ, các tu sĩ không dám cưỡng ép. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh, không ai mở miệng, ngay cả Hồng Anh tướng quân lúc này cũng không biết nói gì cho phải, duy trì sự trầm mặc. Hiện tại Thần Châu sau khi trải qua đại loạn lúc đầu đã hình thành cái hiểu ngầm, chính là lấy lãnh địa lúc trước làm chủ, lẫn nhau không được thảo phạt, để tránh cho Ma Châu thừa dịp. Nhưng Đại Hoang Sơn trước đây lập công rồi lại không được bất kỳ lãnh địa nào, chính là một tồn tại đặc thù, thế lực của bọn họ không tầm thường, không cho phép người ta khinh thường, hơn nữa còn chiếm lý, không sợ đánh tới cả trước mặt thánh nhân. Hơn nữa nói trắng ra, lấy địa vị và thế lực của Đại Hoang Sơn, một phần lãnh địa cũng không bắt được thì đúng là trò cười. Chỉ là coi như vậy nhưng ai chịu nhường ra lãnh địa cho họ, ngay cả mình cũng không chịu, một khi nhường, những tộc lão kia nhất định sẽ thảo phạt mình. Điều này cũng dẫn tới bầu không khí nhất thời lúng túng, ở mặt ngoài này không người nào dám mở miệng để tránh gây phiền toái. Nhưng lúc này có người mở miệng miễn đi cho Hồng Anh tướng quân lo lắng. À, Đại Hoang Sơn phòng thủ mất trận qua công, bởi vậy trì hoãn hành trình, không thể trước thời gian tiến vào Ma Uyên chiếm lãnh địa, xác thực là không hợp với lẽ thường. Chỉ có điều bây giờ cơ duyên sắc giám lâm, đang cùng Ma Châu tranh đấu, Thần Châu chúng ta cũng chiếm thượng phong, nếu mạo muội khai chiến không phải thời cơ tốt. Hơn nữa hiện tại Thần Châu chúng ta đã có mình ước không được thảo phạt lẫn nhau. Nếu Đại Hoang Sơn cổ thạch đạo hữu phá hỏng quy củ, chỉ sợ sẽ dẫn tới Thần Châu đại loạn, quy củ sụp đổ, ngược lại cho Ma Châu cơ hội. Là Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười, nâng chén rượu nhìn về phía nam tử mặc tinh thần đạo bào. Nhưng tuy nói là thế, Đại Hoang Sơn có công huân, nếu như không được phân một mảnh lãnh địa, vậy thực không còn gì để nói. Không bằng như vậy đi. Viên gia ta chiếm được 15 ngọn núi, phân ra 3 tòa tặng cho Đại Hoàng Sơn, có làm cho đạo hữu thỏa mãn không? Từ lãnh địa viên gia phân ra 3 ngọn núi tặng cho Đại Hoàng Sơn sau. Trong lúc nhất thời Phù Tô công tử làm các tu sĩ kinh ngạc không nói ra lời. Đó là 3 ngọn núi, đặc biệt là ở Bách Đoạn Sơn, được phù chiếu phủ xuống. ba ngọn núi này sẽ đại biểu cho bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Có thể nói một ít tông môn nhất lưu của Thần Châu có thể ở Bách Đoạn Sơn cướp được một vùng thung lũng đã hài lòng. Chỉ có những đạo thống và cổ thế gia mới có thể khí thôn Sơn Hà chiếm 3-4 ngọn núi. Mà Viên gia có thể chiếm được 10 ngọn, thuần túy là dựa vào vận may. Cho dù Viên gia hắn cũng đều bởi vì 15 ngọn núi này mà trong bóng tối đã bị oán thầm biết bao nhiêu. Nhưng lúc này Phù Tô công tử nói liền làm các tu sĩ nổi lòng tôn kính. Vì lắng lại sự bất mãn của Đại Hoang Sơn, mâu thuẫn trong Thần Châu càng lúc càng kịch liệt mà hắn đồng ý phân ra 3 ngọn núi sau. Đây là khí phách và hào khí bực nào. Ngay cả thần tử Đại Hoang Sơn là Cổ Thạch cũng choáng váng, hồi lâu mới run giọng nói. Lời nói là thật sao? Phù Tô công tử giơ chén rượu trong tay mỉm cười nói. Nếu Cổ Thạch đạo hữu đồng ý thì uống chén rượu này làm minh ước. Và mặt hắn bình tĩnh, rốt cuộc làm cho thần tử Đại Hoang Sơn là Cổ Thạch xác định điểm này. Tay có chút run run, luống cuống rót một chén rượu, hai tay giơ lên, ánh mắt nhìn Phù Tô công tử trịnh trọng nói. Thực không dám giấu giếm, trước đây Cổ Thạch ta đối với trung vực tứ đại công tử còn không để vào trong mắt. Nhưng hôm nay, chỉ bằng chén rượu tặng Tam Sơn này của ngươi, Cổ Thạch ta xem như phục Phù Tô công tử ngươi, hùng hồn cao thượng, khí phách thông thiên. Phần ân tình này Cổ Thạch ta ghi nhớ, Đại Hoang Sơn ta cũng nhớ. Dứt lời liền uống cạn chén rượu. Phù Tô công tử cũng uống sạch cười nói, Cổ Thạch đạo hữu khách khí, tuy ta ở trung vực nhưng đã sớm nghe nói Tây vực Đại Hoang Sơn Cổ Thạch học cứu thiên nhân, kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu phàm thoát tục, có thể nói kỳ tài ngàn năm, đã sớm muốn kết giao. Nói xong nhàn nhạt nhìn thị nữ Hoàng Sa ở phía sau. Oanh Nhi, hiện tại ra ngoài truyền pháp chỉ, dặn do thủ hạ nhường ra 3 ngọn núi, giao cho đệ tử Đại Hoàng Sơn khống chế, không được sai lầm. Hoàng Oanh Nhi thì lễ, tuân chỉ. Nói xong liền là lướt rời đi. Mà thần tử Đại Hoàng Sơn Cổ Thạch thì kích động không thôi, cùng Phù Tô công tử nâng mấy chén. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thực không nghĩ tới chuyện này dễ dàng giải quyết như vậy. Trên thực tế đối với Thần Châu bây giờ mà nói, đạo thống ôm tâm tình bất mãn như Đại Hoàng Sơn là rất nhiều. Chỉ là tự nghĩ thực lực không đủ, không dám yêu cầu mà thôi. Lần này chính là muốn mượn thế của Đại Hoang Sơn đồng thời nháo một phen. Lại không nghĩ tới Phù Tô công tử khí phách như thế. Trực tiếp tặng Đại Hoang Sơn 3 ngọn núi, không chỉ là hóa giải mối họa, hơn nữa còn mượn chuyện này, coi như chặt chẽ vững vàng kéo Đại Hoang Sơn vào chiến xa của Viên gia. Ân tình 3 ngọn núi, e là Đại Hoang Sơn có mấy đời cũng chả không hết. Mà những đạo thống khác lòng mang bất mãn, lại không có Đại Hoang Sơn dẫn đầu, thì không lật nên nổi mặt bàn. Nhất cử lưỡng tiện. Phù Tô công tử nâng rượu tặng Tam Sơn, sợ là ít ngày nữa sẽ chuyển khắp Thần Châu. Giải quyết tranh chấp là được, các vị đạo hữu, chúng ta hiếm thấy tụ tập với nhau, sao không cùng uống một chén? Hồng Anh tướng quân nâng chén lên nhìn về phía Mạc Sầu tiên tử và Phù Tô công tử ra hiệu. Được. Những đạo thống chỉ hy vọng duy trì hiện trạng lớn tiếng khen hay, dồn dập nâng chén, mà những đạo thống bất mãn với hiện trạng, thấy Đại Hoàng Sơn đã đạt được chỗ tốt thì sẽ không vì bọn họ ra mặt, cũng không dám biểu lộ không vui. Chỉ có thể dầu dĩ nâng chén. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ ung dung. Nhưng lúc này đột nhiên ở ngoài hành cung truyền đến một trận ồn ào. Thình lình có một giọng nói kêu lớn. Cái gì mà các thần tử cùng thương nghị đại sự? Lẽ nào tiểu gia còn không có tư cách đi vào sau? Chớ có ép tiểu gia động thủ. Nói cho người biết, ngày hôm nay tiểu gia đến giảng đạo lý. Còn dám ngăn ta, có tin ta lột đầu cái tên khốn kiếp ngươi không? Trước tiên để ta thông báo một tiếng. A, ồ, Kim Lục Tử, ngươi đánh người đi đâu rồi? Ai mà thích ngắn lại nhảy, thông báo cái rắm, chúng ta vào trước rồi nói. Có đạo lý. Các tu sĩ kinh ngạc còn không kịp phái người ra xem xét đã thấy ngoài hành cung, dĩ nhiên xông vào một đoàn người. Dẫn đầu là một nam tử khắc đại đao, trên người mặc tăng bào màu xám, rách dưới, mắt trừng hung dữ. Một bộ thấy ai không vừa mắt thì sẽ vung nắm đấm đánh người, nổi giận đùng đùng xông vào hành cung. Mà phía sau hắn còn đi theo một nhóm người, vừa có nhân tộc, vừa có yêu ma quỷ quái, có thể nói đa dạng đủ loại. Là hắn. Hồng Anh tướng quân nhìn thấy mấy người này khẽ mỉm cười thầm nghĩ, hắn quả nhiên sống sót trở về, thời gian cũng vừa vặn. Nói như vậy mấy ngày trước tu sĩ Ma Châu bị kiềm chế quả nhiên quan hệ với hắn, lúc này xem như náo nhiệt rồi đây. Phù Tô công tử thấy hắn không khỏi khẽ cau mày sắc mặt lạnh lùng, Phù Diêu cung Mặc Sầu tiên tử có chút không vui, cảm giác người này vô lễ. Lớn mật, cuồng đồ phương nào dám xông vào phòng nghị sự của đạo thống Thần Châu. Mấy người chủ trì còn chưa lên tiếng thì phía dưới đã có người hét lớn dồn dập nhảy lên ngăn cản đường đi. Lại có người không biết ta. Nam tử áo xám tự chỉ tay vào mũi mình vẻ mặt khó tin, nhìn mấy người ngăn cản đường đi của mình. Ngươi gặp ngông cuồng nhưng chưa thấy ngông cuồng như vậy. Mấy tu sĩ chặn đường trong thời gian ngắn còn thật không biết trả lời như thế nào. Nhưng lúc này Hồng Anh tướng quân đã mỉm cười đứng lên, nghênh đón Phương Hành cười nói. Phương Hành, Phương đạo hữu, nghe nói mấy ngày trước Ma Châu bị vây khốn, thực sự làm ta lo lắng. Hôm nay thấy ngươi an toàn trở về, không những không tổn thương, trái lại khí tức càng chất phác, thật là đáng mừng. Đến đây, mời vào ngồi, một chén này tẩy trần cho ngươi. Hắn chính là Phương Hành sao? Nghe hắn nói, mấy tu sĩ ngăn cản Phương Hành giật nảy mình, theo bản năng lui lại hai bước. Chẳng trách kẻ này ngung cuồng như vậy, tên tuổi Phương Hành ma đầu như sấm bên tai. Chỉ có điều truyền thuyết không phải nói hắn chết trong Ma Châu rồi sao? Sao ngày hôm nay lại xuất hiện trong phòng nghị sự? Tẩy trần thì nói sau, ngày hôm nay tiểu gia tới đây không phải để uống rượu. Phương Hành cũng không tới mà chống nạnh đứng ở cửa hành cung, giữ dàn nhìn về phía các tù sĩ. Ngạch. Ông anh tướng quân bưng chén rượu cười khổ nói. Vậy ngày hôm nay ngươi tới là vì... Phương Hành trả lời một cách đại nghĩa lẫm nhiên, nói lý. Phốc. Trong sân có tu sĩ vừa uống rượu không khỏi phun ra, sau đó vội vàng che giấu. Những tu sĩ khác nghe xong câu này từng cái sắc mặt quái lạ, danh tiếng của Phương Hành cực kỳ vang dội, từ trình độ nào đó gần sánh bằng trung vực tứ đại công tử. Nhưng ai không biết là ma đầu kia chưa bao giờ từng nói lý. Ai nghĩ tới lần này hắn chạy đến phòng nghị sự để nói lý chứ? Ách, nói lý gì à? Trên đầu Hồng Anh tướng quân mang theo mũ giáp không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là âm thanh có chút run rẩy cố ý nén cười. Nhưng Phương Hành lại rất chăm chú sắn tay áo nhìn Hồng Anh tướng quân mà nói. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại quân công ta xếp thứ mấy? Hồng Anh tướng quân hơi run lên nhưng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ngọc lật xem. Ba cổ đoạt 17 núi, hóa giải Ma Châu chiếm địa lợi Thái Âm Hải là một công. Phòng thủ đại trận ngăn cản tu sĩ Ma Châu trước sau 14 lần xâm phạm là một công, tặng trấn nguyên bộ 4 núi để chú đóng binh mã cũng là một công. Trước sau tính toán công cân này có thể nói. Còn chưa nói xong thì Kim Ô đã nói, còn gì nữa không? Mấy ngày trước huynh đệ chúng ta tiềm nhập lãnh địa Ma Châu, tối thiểu đã hấp dẫn 4 phần 10 nhân mã, lúc này mới để các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Nếu không các ngươi thật cho rằng có thể từ trong tay tu sĩ Ma Châu cướp được nhiều địa bàn như vậy sao? Ngươi nói xem, cái này có tính là đại công hay không? Hồng Anh tướng quân biểu hiện hơi ngưng trọng nghiêm mặt nói, tự nhiên có thể tính là một công, là đại công. Phương Hành thoải mái khoát tay áo nói, được, vậy ngươi tính xem ta xếp thứ mấy. Hồng Anh tướng quân lật sách biểu hiện nghiêm nghị đáp, trấn nguyên bộ ghi chép quân công số 1. Các tu sĩ chung quanh giật nảy mình, có không biết bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn về phía Hồng Anh tướng quân, vẻ mặt nghi hoặc và không cách nào tin tưởng. Còn đối với chuyện này, Hồng Anh tướng quân cũng cười khổ nói, chính xác 100%, chư vị không tin thì có thể tìm đọc. Các tu sĩ đương nhiên không thực sự đi xem, Hồng Anh tướng quân gan to bằng trời cũng không dám làm giả quân công, càng không thể vì một va đầu mà ở dưới vạn chúng chú mục mà làm giả. Chỉ là ma đầu kia lại có quân công cỡ này, thực khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Cái này há không phải nói quân công của một mình hắn, dĩ nhiên còn cao hơn trung vực chư tử sao? Vừa nghĩ đến cái này, ánh mắt nhìn về phía ma đầu kia, không miễn cưỡng được có chút quái lạ. Phương Hành nghe được đáp án này cũng thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa tay ra, chỗ tốt đâu? Hồng Anh tướng quân hơi run lên, rất phối hợp ngực ngừng nói, chuyện này. Phương Hành lại bước ra một bước, hung hổ dọa người nhìn về phía các tù sĩ, đặc biệt là phủ tô công tử. Tiểu gia liều mạng giúp các người lập xuống nhiều quân công như vậy, hiện tại ta không thèm tính toán từng cái với các người, chỉ muốn hỏi các người một câu, lãnh địa của ta đâu? Tới chỗ mấu chốt rồi đây. Trong đại điện nhất thời an tĩnh một lát, sau đó các tu sĩ liền hiện lên nụ cười cổ quái, có khinh miệt, có trào phúng, khó trách tiểu ma đầu đột nhiên xông vào đại sảnh nghị sự. Trước dõng dạc nói là muốn giảng đạo lý, lại công khai đòi hỏi công trạng, nguyên nhân mục đích cuối cùng cũng không khác gì Đại Hoang Sơn, là cảm thấy bây giờ thế cục của Bách Đoạn Sơn đã định, mình lại rơi vào cảnh hai tay trống không, chạy tới nói lý. Tâm tình này các tu sĩ có thể lý giải, nhưng vẫn cảm thấy hoang đường. Trong đại điện có người mở miệng, ngươi cho rằng tạo hóa chi địa là cái gì, đưa tay đòi hỏi là đạt được sao? Người nói chuyện là một thiếu niên tuổi tác không lớn, người khoác hạc bào, ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, thân rắc rất kinh thường. Hơn nữa trong ánh mắt nhìn Phương Hành có vẻ phẫn hận không che giấu được. Người là ai? Phương Hành nhìn về phía thiếu niên này khẽ cau mày nói, ta chính là Thần Châu Bắc Vực đệ tử chân truyền của Thuần Dương Đạo, Lý Thiên Dương, như thế nào? Thiếu niên kia ngóc đầu lên, dù đối mặt với Phương Hành hung danh vô tận cũng không chịu nhượng bộ. Nguyên lai là hắn. Các tu sĩ nghe vậy, không ít người âm thầm gật đầu. Ân oán giữa Phương Hành và Thần Châu Bắc Vực rất nhiều người biết. Năm đó hắn vì giúp sư phụ của mình xả giận mà xông vào Phong Thiện Sơn. Từ trận thứ nhất xông qua trận thứ 10 đã diệt sát không biết bao nhiêu thiên kiêu của Thần Châu Bắc Vực. Cuối cùng ngay cả thần tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiền cũng rơi xuống thần đàn, còn bại lộ sự tình tu ma. Cho nên Thuần Dương Đạo không thể không nhịn đau cắt thịt, chấn áp thiên kiêu được tông môn ký thác kỳ vọng vào hậu sơn. Cho tới hôm nay còn chưa thả ra, có thể nói là diệt tuyệt đi một đời trẻ tuổi của Bắc Vực. Mà đến cuối cùng hắn còn trực tiếp đoạt đi Phong Thiện Đỉnh mà đào tẩu, khiến Bắc Vực đại loạn, khí vận tản mát khắp nơi, 10 năm cũng không khôi phục được nguyên khí. Phần thâm cừu này có thể đã chôn sâu dưới đáy lòng tu sĩ Bắc Vực suốt đời khó quên. Mà Thuần Dương Đạo Lý Hiên Dương là sau khi Tống Quy Thiển bị trấn áp, Thuần Dương Đạo đã phí vô số tâm huyết, dùng thời gian 10 năm bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Tục truyền cũng là thiên kiều bất thế, tiềm lực không thua gì Tống Quy Thiển. Hơn nữa người này đã kế thừa khí vận của Thần Châu Bắc Vực, tự nhiên không có thiện cảm với Phương Hành. Nói không chừng là ngày nhớ đêm mong cũng đều muốn đoạt về Phong Thiện Đỉnh để trọng trấn uy danh của Bắc Vực. Hai người này gặp mặt lộ ra có chút ý tứ, nhìn xem hắn ứng phó như thế nào. Thần Châu Bắc Vực sao? Phương Hành nghe xong rất nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó kinh ngạc nói: các người còn chưa có chết sạch sao? Ngươi! Lý Hiên Dương nghe xong lời này tức đến lông mày nhíu chặt, vỗ bàn đứng dậy, tay cầm trường kiếm chỉ vào Phương Hành quát lên: ma đầu, năm đó người giết tù sĩ Bắc Vực ta, đoạt đi chấn vận chi bảo, thù này không đội trời chung. Bắc Vực tam đạo ngàn vạn tù sĩ, không có người nào không muốn chính tay đâm người, sớm muộn gì cũng chu diệt người dưới kiếm, đoạt lại Phong Thiện Đỉnh. Vậy sao bọn hắn lại không đến, lại không có người nào kéo chân bọn hắn cơ mà? Phương Hành uể oải trả lời một bộ tùy ý. Lý Hiện Dương hét lên: nếu không phải trong 10 năm này ngươi hoàn toàn không có tung tích, sớm đã bị tù sĩ Bắc Vực ta chém giết. Hiện tại ta không phải hoàn toàn không có tung tích, đang đứng ngay chỗ này, sao ngươi không đến đi? Phương Hành cười lạnh, chắp tay sáu đít bộ vạng xem thường. Ngươi! Lý Hiên Dương tức không nói ra lời, mẹn ngặt mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Ngươi cái gì mà ngươi? Thấy được ngươi ta mới biết là tu sĩ Bắc Vực, chính xác là chết sạch, nếu không thì sao đến phiên ngươi tiến vào Ma Uyên? Phương Hành nói chuyện chậm rãi nhưng từng từ lại đâm thẳng vào tim gan. Ta giết ngươi vì tu sĩ Bắc Vực chính danh. Lý Hiên Dương vốn là người tính tình nóng nảy, đây cũng là tác dụng phụ khi mà tu hành công quyết của Thuần Dương Đạo chưa đạt tới đại thành. Nếu tu đến cảnh giới của Tống Quy Thiền hay là Thuần Dương Đạo Chủ, hỏa ý nội liễm, cả người sẽ trở nên thâm trầm hàm súc. Lý Hiên Dương này rõ ràng còn chưa đạt tới bước đó, bằng không sẽ không vừa thấy Phương Hành nhịn không được mà mở miệng châm chọc. Lúc này cùng với Phương Hành so công phu miệng lưỡi, chỉ vài câu đã bị tức đến bốc khói, còn mắt đỏ bừng, vậy mà giơ kiếm xông về phía trước, siêu một tiếng. Một kiếm này giống như trong đại điện triệu hoán ra một con hỏa long, vắt ngoang cơ hư không, muốn xuyên qua ngực của Phương Hành. Quả nhiên, không hổ là người nối nghiệp của Tống Quy Thiền, lão quái vật Thuần Dương Đạo tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới kim đan hậu kỳ, một kiếm này càng rất có tinh túy của Thuần Dương Đạo, trưởng thành sẽ là một nhân vật đây. Các tu sĩ chung quanh không ai là kẻ bình thường, tự nhiên nhìn thấu môn đạo, nhịn không được mà mở miệng tán thưởng. Trong đại sảnh đã ẩn ước có người sinh ra hứng thú, muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Dùng thân phận của Phương Hành thì thắng kẻ này cũng không quá mức hào quang, nhưng nếu thua dù chỉ một chiêu thì cũng không có mặt mũi gặp người. Mà đối mặt với một kiếm của Lý Hiên Dương, Phương Hành vẫn chắp tay sau đít, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Trơ mắt nhìn kiếm của Lý Hiên Dương đâm tới lồng ngực, đáy mắt thậm chí lóe lên sát cơ mà Phương Hành vẫn không động. Bất quá một người sau lưng hắn lại động, không đúng, không phải người mà là một con lừa. Con lừa kia người khoác ngân giáp bốn vó đạp trên hỏa vân, siêu một tiếng từ sau lưng Phương Hành lao ra, cái đầu xoay chuyển, cái mông quay về phía Lý Hiên Dương. Hai chân sau đạp mạnh ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, không thua gì một kích của kim đan viên mãn. Cơ hồ trong chớp mắt đã hung hăng đá vào ngực Lý Hiên Dương, làm xương cốt quán vỡ vụn không biết bao nhiêu cái, kêu lên một tiếng đau đớn bay rớt ra ngoài, bảo kiếm trong tay lèng càng rơi xuống đất. Hử, loại người như người cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta sao? Con lừa kia mở miệng nói tiếng người cực kỳ xem thường, muốn gặp được chân Phật thì trước phải qua con lừa ta. Xôn xao, nhất thời trong đại điện loạn tùng phèo, không biết bao nhiêu người ánh mắt trợn tròn. Người nối nghiệp Thuần Dương Đạo của Tống Quy Thiền lại bị một con lừa đá bay, con mẹ nó còn là một con lừa chưa hóa hình. Càng có người nghĩ con lừa kia xưng ma đầu là cái gì, chẳng lẽ ma đầu kia lại thu một con lừa làm đồ đệ sao? Đồ nhi ngoan, làm không tệ. Thời điểm các tu sĩ kinh ngạc, Phương Hành hết lần này tới lần khác vỗ đầu con lừa, bộ dáng lòng ta rất an ủi. Ây da, là sư phó dạy đúng cách. Con lừa thu chân lại ở trước mặt Phương Hành, lắc đầu vẫy đuôi giống như một con chó nhỏ. Một bộ là sư từ đồ hiếu, thực sự để cho người ta buồn nôn. Phương đạo hữu thu đồ đệ à? Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên, lại là cha cha tin tử. Thời điểm Lý Hiên Dương bị con lừa đạp bay, nàng liền xuất thủ tiếp nhận tên này. Nhưng Lý Hiên Dương thấy đạp bay mình là một con lừa, đã tức đến nỗi khí huyết công tâm mà ngất đi. Chà chà tiên tử thân là thần nữ của âm linh đạo, minh hữu của Thuần Dương Đạo, lúc này với sắc mặt giận dữ nói. Và, còn tạm được, đồ đệ này của ta rất hiếu thuận. Phương Hành cười ha hả lại nhìn chà chà tiên tử chuyển âm nói. Trước người giúp ta, ta nhận ân tình này. Chà chà tiên tử cũng chuyển âm. Không có gì, ta rất không ưa kẻ này. Lần sau ngươi tìm cơ hội, phế hắn luôn đi. Đậu má! Phương Hành hết chỗ nói rồi, Nhìn khẩu khí của Trà Trà tiên tử, khó trách vừa rồi nàng không hề ngăn cản Lý Hiên Dương ra tay. Cổ nhân nói không hề sai, độc ác nhất là lòng dạ của đàn bà. Bây giờ còn có người nào có ý kiến không? Phương Hành đảo mắt nhìn các tu sĩ, hung thần ác sát nói. Lần này ngược lại không ai mở miệng, bản lĩnh tốt, nhìn thấy một con lừa dưới trướng hắn cũng bất phàm như thế, sau lưng lại đi theo một đám yêu ma quỷ quái kia, cũng trông không giống là thiện nam tín nữ, nơi nào còn dám khinh thị. Mà có bản lĩnh thì tự trọng thân phận, sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra gây chuyện. Dù sao người nguyện ý xuất lực mà không có kết quả tốt thì ở trên đời này cũng không có nhiều. Nếu nói trước đây còn có người hoài nghi Phương Hành không có tư cách vào phòng nghị sự, vậy thì bây giờ đã không ai hoài nghi. Con lừa đã bay Lý Hiên Dương trên thực tế cũng thay cho Phương Hành dương oai. Bây giờ khí thế đã lên, ngược lại có không ít người nghe Phương Hành nói, ánh mắt vụng trộm nhìn Phù Tô công tử. Những người có ý đục nước béo cò lại càng vui vẻ, nào có thể còn không nhìn rõ. Phương Hành nhìn như là đang đòi Hồng Anh tướng quân, hỏi các tu sĩ trong sảnh, nhưng trên thực tế đầu mũi mâu chỉ vào Viên gia, Phù Tô công tử Viên Vô Đạo. Dù sao trước đây hắn vốn có 10 ngọn núi, về sau đều bị Viên gia tiếp thu. Trong bầu không khí ngột ngạt, Phù Tô công tử không nói gì, qua nửa ngày mới nhàn nhạt nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi, sau đó ta sẽ tìm ngươi. Bộ dáng kia giống như đại nhân đang đuổi một hài đồng ngang bướng. Tiểu gia là tới nói lý nói không thông, chỗ nào ta cũng không đi. Phương Hành cười lạnh dứt khoát đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh tướng quân. Bằng vào quân công của ta, có nên có được lãnh địa không? Hồng Anh tướng quân trả lời như chém đinh chặt sắt, nên. Phương Hành lại hỏi, vậy lãnh địa của ta đâu? Hồng Anh tướng quân trả lời càng nhanh, nó không nằm trong tay ta. Phương Hành trực tiếp trợn ầm lên, vậy ở trong tay thằng Vương bát đản nào? Hồng Anh tướng quân quay đầu liếc nhìn Phù Tô công tử một cái, cười khổ ngồi xuống uống rượu không trả lời. Phương Hành lại nở nụ cười nhẹ gật đầu. Nguyên lai là trong tay ngươi. Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Mặc dù Phương Hành cố ý bỏ bớt đi mấy chữ, nhưng các tu sĩ không phải người ngu, nghe không ra hắn nói có ý gì. Nhất thời đại sảnh trở nên an tĩnh, các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ tên Vương bát đản này chẳng phải rõ ràng là chỉ Phù Tô công tử sao? Lá gan của ma đầu kia cũng quá lớn đi, nghe hắn nói cũng có huyết mạch của Viên gia, chẳng lẽ không biết Phù Tô công tử Viên gia là dạng địa vị gì? Thần châu trung vực cổ thế gia, gia quy xâm nghiêm, tội bất kính sẽ bị nghiêm trị. Bọn họ nhịn không được vụng trộm do xét biểu lộ của Phù Tô công tử, muốn nhìn xem đối phương sẽ xử lý như thế nào. Lúc này Phù Tô công tử mặt không biểu tình, bưng một ly rượu, ánh mắt lạnh lùng không biết suy nghĩ cái gì. Thập cửu gia, chớ có hổ ngôn loạn ngữ, công tử bảo ngươi lui ra thì ngươi liền lui ra, sau này hắn tự có thủ lệnh triệu ngươi tới. Phù Tô công tử không nói, nhưng sau lưng hắn Hồng Tước Nhi nhịn không được thấp giọng răn dạy. Cũng may là nàng còn biết lễ nghi, xưng một tiếng thập cửu gia, thấp giọng khuyên bảo hắn rời đi. Thế nhưng lúc này Phương Hành còn cười cợt nói chuyện, sắc mặt đại biến, hai mắt như kiếm nhìn về phía Hoàng Oanh Nhi, âm thanh lãnh khốc. Tiện tỷ, ta đang cùng với công tử nhà ngươi nói chuyện, ngươi có tư cách xen vào sao? Lời này vừa ra, bầu không khí trong sảnh có chút vi diệu. Bên người Phù Tô công tử có ba tùy tùng, mặc dù trên danh nghĩa là gia hoàn nhưng rất được hắn sủng ái, thân phận tự nhiên không bình thường. Ngay cả nữ đệ tử Phù Diêu cung thấy ba người các nàng cũng là ngang hàng tương giao. Mà nếu các nàng mang pháp chỉ của Phù Tô công tử ra ngoài giải quyết việc công, thì ở trong đạo thống bình thường thân phận không thua gì đạo tử thần nữ, nhưng lúc này lại bị người ta quát mắng sao? Mặc dù bàn về thân phận Phương Hành sắc thực cao hơn nàng, nhưng hắn mắng một tiểu tỷ như vậy cũng có chút thất lễ. Ngược lại một số người ở sau lưng Phương Hành đều minh bạch ý gì, quay đầu nhìn Sở Từ. Lúc này khuôn mặt Sở Từ đỏ bừng, thân hình khẽ run lên tràn đầy xúc động. Người khác không rõ nhưng nàng tự nhiên thì biết, lúc trước nàng vì cứu Phương Hành đến chức điện của Phù Tô công tử cầu người, kết quả là bị ba người kia nhục nhã, khiển trách nàng không xứng với mình đặt song song. Dù chịu đi theo thì cũng chỉ có thể làm nô tỳ. Chuyện này lúc đầu bị nàng chôn dưới đáy lòng, nhưng lại bị Ô Nhất Điển đào lên, sau đó thêm mắm dặm muối để cho Phương Hành biết. Phương Hành thì vốn là người có thủ tất báo, thủ lâu nhớ dai, lúc này cố ý nắm cơ hội để chuyên môn giúp nàng xả giận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.